Kẻ địch khó thuần kỵ kình nam khứ. Chương 18, tính kế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu Lawson be bét máu, gương mặt méo mó, trong lòng chửi rủa liên tục, cái mẹ gì vậy? Cùng lắm thì lát nữa tao tới Yoshiwara gọi một đứa giống Ninh trước đến phục vụ là được. Tao sẽ lăn lộn với nó cho tới chết. Trong sự căm phẫn không thể phát tiết, đầu của Lawson lại bị chân Ninh trước đè xuống đất. Bây giờ hắn mới tỉnh táo khỏi ảo tưởng báo thù, nhận ra mình đang bị Ninh trước giẫm dưới chân, nửa gương mặt bị ép trên nền gạch đỏ bừng. Lawson nuốt nước bọt, xấu hổ cười lấy lòng. Cậu Ninh trước, tôi xin lỗi. Ninh trước nhấc chân ra, đảo mắt nhìn, bình tĩnh xoay người rời khỏi quán bar đăng đồ đang bị bao vây bởi những người vô hình. Ngồi trên mô tô, Ninh trước nói với A bố, đến số 76 Minh Cảng. A bố, Henner. Ninh trước cau mày. Minh Cảng, A bố lặp lại, Henner, Ninh trước, mày bị sao vậy? A bố trả lời bằng chất giọng trầm ấm của một quý ông tao nhã. Anh mới có chuyện, không ngủ trong vài ngày, con người sẽ chết. Ninh trước, mẹ nó, anh sử dụng lòng kiên nhẫn không nhiều lắm của mình để chỉnh sửa lại thái độ của AI bị thiểu năng này. Tao mở hệ thống học giọng tự động cho mày để mày nghe hiểu hướng dẫn chứ không phải để mày bắt chước anh Phúc rồi lên mặt với tao. A bố im miệng, một tiếng sau. Anh thành công đến địa điểm mình muốn. Số 76 Minh Cảng là địa chỉ hiện tại của tổ chức. Lawyer Turner, Rodial Lucy, điều luật sư, Dial, điều động, phân phối, hòa hợp. Điệu nhạc, giai điệu, GT, tác giả chơi chữ, kết hợp giữa hai nghề luật sư và nghề điều chỉnh dây đàn. Piano Turner, Lawyer Turner là một tổ chức bí ẩn, không có trụ sở cố định. Cho nên muốn nhờ vả. Lawyer Turner, làm việc thì cần phải đặt hẹn trước. Minh Cảng cách phố Yoshiwara khá gần, có thể nói là cống thoát nước của Yoshiwara, vì ở đó chứa đầy những cyber chỉ có một nửa gương mặt hoặc những nữ cyber đã bị cắt bỏ, tháo lắp nhiều bộ phận. Đôi khi cũng có một hai phụ nữ nhân loại xuất hiện, nhưng hầu hết đều có dấu hiệu dị dạng trên người. Từ xưa, công ty Thụy Đằng đã xả nước thải không qua xử lý một cách trái phép từ ngành luyện kim của mình ra sông nên nhiều bé gái đang có dị tật ngay từ trong bụng mẹ. Họ là những lãng khách thường xuyên đến đây. Đây là bãi rác của thành phố, nơi chứa đựng phần lớn những ung nhọt bẩn thỉu của thành phố Ngân Trùy xinh đẹp, phát triển, khá giống với khu Vân Mộng luôn loạn lạc trước đây. Ninh trước độ xe, lấy một hộp da nhỏ từ trong cốp xe ra cầm trên tay rồi đi bộ đến nơi cần đến. Đó là phía sau một con hẻm nhỏ, nơi đó có một cánh cửa thấp màu đen khá khó nhận ra. Đi đến trước cánh cửa, Ninh trước mở màn hình chiếu 3D lên. Một tấm danh thiếp ảo màu xanh dương đậm hiện lên giữa không trung, bên trên có chữ luật sư, một khuôn nhạc ngắn hiện ở hàng tiếp theo, có vài chỗ được đánh dấu trên khuôn nhạc. Ninh trước gõ cửa một cách quen thuộc. Sau khi gõ cửa, bên kia vang lên một đoạn nhạc piano du dương, dù giai điệu giữa có chút sai sót. Ninh trước tựa người vào cửa, gõ nhẹ theo hướng dẫn trên tấm danh thiếp, giống đang điều chỉnh lại âm thanh của piano. Sau khi chỉnh xong, cánh cửa bật mở, Ninh trước bước vào một không gian sạch sẽ, ấm áp. Nhưng Ninh trước ngay lập tức nhận ra anh đến không đúng lúc. Một thanh niên nằm trên băng ca trắng, máu đen chảy ra từ miệng và mũi đang được vận chuyển với tốc độ nhanh đến một phòng y tế. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Ninh trước hơi khựng lại. Không biết cứu nổi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh dừng lại, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên từ bên cạnh. Ninh trước quay đầu, nhìn về phía người vừa nói. Anh khẽ gật đầu như chào hỏi. Lawyer Turner, mà anh gọi là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn. Cô đang đeo tai nghe, tóc nhuộm hai màu hồng và xanh, miệng nhai me chua chóp chép đầy thích thú. Ninh trước hỏi, người đó gặp chuyện gì vậy? Tai nạn kinh doanh, Lawyer Turner, duyên dáng cười, người đó nhận một đơn hàng. Chủ đơn yêu cầu xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của một công ty tìm lịch sử công tác của em trai mình. Em trai chủ đơn lao lực mà chết, công ty không thừa nhận em trai anh ta là công nhân của công ty, lý do là vì người em trai đó đến công ty làm việc nhưng lại không có hợp đồng, cho nên chỉ được xem là tự nguyện giúp đỡ. Rochelle Siao Chien Si, xảo tiếu thiến hề. Thạc nhân 2, kinh thi, tạm dịch, nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khóe miệng có duyên. Luật sư nói chuyện không có sự đau lòng nào, cũng không có sự tò mò buôn chuyện, chỉ có sự tiếc nuối. Tiếc thật, nhân viên mới của chúng tôi dùng não máy tính xâm nhập, bị tường lửa bên kia phản vệ, não máy tính nổ, não người cũng nổ. Cậu ta là một nhân viên thông minh có tiềm năng lắm, cứ vậy mà, hai. Ninh Trước lẳng lặng nhìn đối phương, vừa rồi cô vừa tiết lộ bí mật của khách hàng à, ô, người phụ nữ ngạc nhiên, tinh nghịch che miệng lại, lẩm bẩm. Nhiều chuyện là một khuyết điểm lớn, có vẻ bản sao này không tốt, không giữ lại được rồi. Nói xong, luật sư chắc nịch gật đầu, nhanh nhẹn rút một cây súng nhỏ ở ngay eo mình, nhắm vào huyệt thái dương mình rồi bóp cò. Nụ cười tươi tắn bị viên đạn đặc biệt bắn nát, nhưng ngay lập tức được chữa lành và khôi phục. Người phụ nữ đứng trước Ninh Trước dần cao lớn hơn, đường nét trên mặt cũng trưởng thành hơn. Vài giây sau, luật sư đã hóa thân thành một người đàn ông có gương mặt hiền lành. Người đàn ông chớp chớp mắt, mỉm cười thân thiện. Cậu Ninh, cậu lại đến à? Ninh Trước gật đầu. Anh đã quen với sự lập dị của những luật sư điều chỉnh ở đây. Lawyer Tuner không có tên nên thường được gọi là Lawyer Tuner. Nó không phục vụ bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào mà chỉ tiếp đón những vị khách mà mình muốn tiếp. Theo lẽ thường, thợ chỉnh âm là những người sẽ điều chỉnh cao độ cho các loại nhạc cụ. Tuner, nhưng không một ai biết Lawyer Tuner ở thành phố Ngân Trùy là gì. Dù là người đã quen biết lâu năm cũng không thể giải thích rõ ràng. Nguồn gốc của Lawyer Tuner rất mơ hồ. Tuy nhiên vẫn có một điều chắc chắn rằng Lawyer Tuner không phải là con người, mà là một phần dữ liệu nhân tạo nào đó bị thất thoát từ hệ thống dữ liệu của một tập đoàn lớn. Ban đầu Lawyer Tuner được phát triển như một bộ não nhân tạo dành cho người nhân bản, có tên mã là Lawyer Tuner. Nhà sản xuất của nó đã nhập một lượng lớn dữ liệu cảm xúc con người cho sản phẩm này, mong chờ hy vọng nó có thể hiểu được. Đồng cảm là gì? Kết quả lại không được như ý muốn. Hướng phát triển của nó bắt đầu trở nên tò mò hơn. Một người nhân bản được trang bị hệ thống Lawyer Tuner sẽ được chia thành nhiều nhân cách khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn, thường hành động như một đứa trẻ, đôi khi đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng có thể trở thành một đứa trẻ hư hỏng ngay giây tiếp theo. Tiếp theo đó có thể là một đứa trẻ ngại ngùng nhút nhát. Quả thực, khó lòng có người có thể chịu đựng nổi một hệ thống đa tạp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nó bị tạm dừng, chờ đợi những cải tiến khác. Không một ai biết nó xâm nhập cơ sở dữ liệu gốc và trốn thoát từ khi nào. Không một ai biết rằng một phần dữ liệu lại có thể ghét sự cầm tù và khao khát tự do. Tóm lại, nó đã bỏ trốn. Sau đó, tổ chức hacker tên Lawyer Tuner xuất hiện trên thị trường. Nó được thiết kế để phục vụ các công dân cấp C và D. Nó tính phí cao, tham gia vào thị trường chợ đen, là một tên trộm dữ liệu không có khái niệm đạo đức. Nếu hôm nay Lawyer Tuner lấy tiền của chủ đơn hàng, nó có thể giúp chủ đơn hàng ăn cắp dữ liệu từ phương Tây. Nếu ngày mai nó ăn tiền từ phương Tây, nó vẫn có thể cung cấp cho phương Tây những thông tin bí mật nhất về chủ đơn hàng. Về cơ bản có thể xem đây là một tổ chức trung lập hỗn loạn. Chỉ có điều rằng không phải bất kỳ tập đoàn lớn nào cũng có người có thể tiếp cận được nó, hầu hết là bị nó lừa, chứ chắc chắn không bao giờ có chuyện nó bị bóc lột. Một số tổ chức lớn, kể cả Bạch Thuẫn, vẫn chưa bỏ cuộc. Dù dùng để tái chế hay tiêu hủy, hay sử dụng nó cho riêng mình, các tập đoàn bắt đầu tạo ra nhiều danh tính khác nhau để tiếp cận Lawyer Tuner. Muốn mượn sức, Lawyer Tuner không bao giờ ló mặt ra. Có ác ý, Lawyer Tuner sẽ phát một tấm danh thiếp cho họ, sau đó xuất hiện để lừa đảo. Khung nhạc trên danh thiếp được gửi đến sai hoàn toàn. Khi nhập mã vào Lawyer Tuner thất bại, hệ thống sẽ tự động phán định người gõ cửa là đối tượng xâm nhập. Nhiều đội nhóm lớn của các tập đoàn đều bị hạ nhục bất ngờ bằng những quả bom chết người. Cho nên định nghĩa chính thức của Lawyer Tuner do chính phủ quy định là khủng bố cấp A. Trong sự truy đuổi giật gân đó, nó vẫn rất vui vẻ lang thang khắp ngõ ngách trong bóng tối với những diện mạo ảo khác nhau, khiến vô số hacker trẻ tôn sùng. Ninh Trước quen biết với Lawyer Tuner là nhờ anh Phó. Sau khi anh Phó dẫn Ninh Trước đi, Ninh Trước mới ý thức được đối phương chỉ là nói bông đùa thôi. Giống như Ninh Trước là người vô gia cư lúc đó, anh Phó cô đơn, lang thang khắp nơi, không có một nơi ở tử tế. Anh Phó mang Ninh Trước đến khách sạn nghỉ 2 ngày, tình trạng sức khỏe của Ninh Trước ngày một tệ hơn, sốt cao đến váng đầu. Nhưng vết thương trên người cậu bé thì rất dễ dàng xử lý. Những mũi tiêm kéo dài sự sống cậu bé tự tiêm vào người là liều dành cho người lớn. Theo lời của anh Phó, tiêm nhiều mũi như vậy thì làm sao mà sống nổi. Ngay lúc đó, anh Phó không có kế sách nào khả thi, đành phải gọi dịch vụ từ Lawyer Turner, tìm kiếm bác sĩ có tay nghề tốt ở chợ đen. Trùng hợp thay, Lawyer Turner, một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt nặng, vừa xuất hiện nhân cách bảo mẫu, nhìn thấy Ninh trước yếu ớt, mong manh như vậy liền cảm thấy vô cùng thương xót. Lawyer Turner có khả năng xử lý dữ liệu đỉnh cao với độ chính xác tuyệt mỹ mà con người không làm được. Nếu muốn, nó cũng có thể trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới. Ninh trước ở lại chỗ của Lawyer Turner trong vòng một tháng, dần dần lấy lại được mạng sống. Sau đó, nhân cách bảo mẫu cứu Ninh trước bị nhóm nhân cách còn lại bỏ phiếu trừng phạt vì nó có ý thức đạo đức lớn như con người, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh chung. May là sự trừng phạt không phải là xóa sạch, mà chỉ là giấu đi, nó trở thành một trong những mảnh ghép tính cách như kính vạn hoa trong hệ thống Lawyer Turner, gần như không có cơ hội xuất hiện trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như nhờ sự dịu dàng khó tả của nhân cách đó đã khiến cho Lawyer Turner có ấn tượng tốt với Ninh trước hơn bất kỳ ai khác. Ninh trước thoát khỏi quá khứ, dự định giải thích mục đích của mình. Tuy nhiên con người hiền lành và lịch sự trước mặt đang bận rộn. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Lawyer Turner lịch sự nói. Tôi đang có khách hàng trực tuyến cần giải quyết gấp, để anh ba tiếp đón cậu nhé. Lawyer Turner có người nhân cách trung tâm, để tiện xưng hô. Nó gọi 10 nhân cách này theo thứ tự số đếm. Ninh trước biến sắc, đừng đổi, tôi không cần anh ấy. Nhưng Lawyer Turner lịch sự đã dứt khoát rời đi. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông ngay lập tức thay thế bằng một gương mặt khác cười như không cười. Cậu không muốn tôi à? Ninh trước thẳng thừng nói. Đúng vậy, không muốn, đổi người đi. Lawyer Turner vừa xuất hiện. Chỉ có tôi thôi, không chịu thì cậu đi đi. Ninh trước xoay người rời đi. Lawyer Turner. Được rồi, đi về đây. Ninh trước vẫn không quay đầu lại. Lawyer Turner, này. Cơ thể được làm từ vô số mã số liệu đổ sụp xuống đất, sau đó nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt Ninh trước. Đã bao lâu không gặp nhau rồi? Lần cuối cùng tôi nhận đơn của cậu là đã 7 tháng, cậu cũng không thèm cảm ơn tôi lấy một câu được à? Ninh trước. Đừng nói anh muốn chờ tôi cả đời chứ. Lawyer Turner cười lạnh. Tôi sẽ chờ cậu đến chết để nghe cậu nói cảm ơn. Ninh trước trợn mắt, tên điên này lúc nào cũng nói chuyện bằng cái giọng đó. Anh ba là nhân cách thường được nhân cách bảo mẫu chăm sóc, tuổi cũng ngang ngửa năm Ninh trước 13 tuổi. Có lẽ vì khi đó Ninh trước hôn mê đã cướp đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của nhân cách bảo mẫu nên tính tình anh ba vô cùng nhỏ mọn, lúc nào cũng thích gây sự với Ninh trước. Trước đây, anh Phó còn thấy những cuộc đốt chat giữa hai người là những lời tán tỉnh đáng yêu và ngọt ngào, còn cố ý ghép đôi hai bọn họ với nhau. Dù sao đi nữa, Lawyer Turner cũng là bạn của anh Phó. Phù sa không chảy ruộng ngoài, thành ngữ, những điều tốt đẹp không để dành cho người khác được, phải giữ cho bản thân và những người máu mủ ruột thịt. Rốt cuộc người này lại phán một câu xanh rờn, sao mà tôi ở với Ninh trước được, tôi là cha cậu ta đó, cãi nhau xong. Quay về vấn đề chính, Lawyer Turner nhận tiền từ Ninh trước, thờ ơ không thèm đếm, chỉ lười biếng chống cằm hỏi. Làm gì? Ninh trước đưa cho đối phương một cái đĩa, chiếu video này trên tất cả màn hình công cộng trong thành phố. Lawyer Turner, bao lâu? Ninh trước, 45 giây. Lawyer Turner, cậu có biết ở Ngân Trùy có tới hàng vạn màn hình chiếu không? Ninh trước, biết. Lawyer Turner, à thôi được rồi, như bình thường. Giảm giá cho cậu 20. Ninh trước, đã gửi tiền cho anh rồi. Lawyer Turner lướt ngón tay trên cái hộp đựng đĩa. Khi nào chiếu? Ninh trước, một tiếng sau. Lawyer Turner không có dị nghị gì. Phải làm thật sạch sẽ. Ý là hỏi có cần phải vu oan cho người khác, xáo trộn thông tin hay không? Nếu cần thì sẽ có mức giá khác. Làm, Ninh trước suy nghĩ một chút, một giây sau lại nói. Không cần, sau khi suy nghĩ một chốc. Anh chậm rãi nói, tôi muốn video này khi chính phủ điều tra ra nguồn gửi thì đó phải là từ dữ liệu nội bộ của Thiện Phi Bạch ở Ban Kiều. Chết tiệt, cậu ác thật đó, vì tính chất công việc nên Lawyer Turner nghe ngóng thông tin khắp mọi nơi, cũng biết được vô số ân oán tình thù ở trong thành phố. Anh ba cảm thán, cậu hận thằng nhóc đó dữ vậy sao? Ninh trước im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Ninh Trước nói, ai mà chẳng biết tôi và thằng nhóc đó đối chọi với nhau. Bàn Kiều đã đắc tội Bạch Thuẫn, đối phó với Bàn Kiều nhiều năm như vậy, hiển nhiên tôi cũng sẽ nhận được sự tín nhiệm từ Bạch Thuẫn. Tôi muốn có sự tín nhiệm đó. Và, Ninh Trước nhẹ nhàng nói, năm xưa cậu ta một bước thành danh không phải là vì đã trèo lên người của tôi sao? Cách chương.